Ách, các vị không biết cũng thường thôi, vì lão nhân gia cũng thường xuyên không ở trong quốc gia nào mà thường tiến đến nơi thâm sơn cùng cốc để luyện dược. Cơ Huyền nghe vậy liền mở to mắt nói dối. Bị đại gia một câu chuyện, Phất Lan Khắc và Áo Thạc nghe thế thì trợn mắt không biết tiểu tử nói lời nào là thật. Thật sự là vậy, ở đây không biết tới lão nhân gia nhưng ở nơi ở cũ của ta lão nhân gia thực nổi tiếng. Thiên phú đan đạo của lão thực tài năng, trong lúc luyện dược tiện tay luyện ra vài loại xuân dược cường hãn. Mà mỗi loại xuân dược đều có điểm khác nhau nhưng điểm chung là kẻ dính nhẹ thì kéo được một ngày, mà nặng thì vài ngày cũng chưa hết, nên danh tiếng của lão khá nổi tiếng. Áo Thạc và Phất Lan Khắc nghe được tay cầm chén trà rung mạnh. Ánh mắt kỳ dị liếc về Cơ Huyền, như muốn xem xét sự thật. Nếu là thật thì mẹ nó quá sỉ nhục cho danh luyện dược sư rồi. Nếu mà giả thì tiểu tử này với sư phụ hắn thù sâu nặng gì mà bôi đen sư phụ như vậy. Hơn nữa thực lực của lão cường hãn nhưng cực sợ chết lại thêm sợ vợ nên mới chạy tới thâm sơn cùng cốc trốn tránh lấy danh nghĩ bế quan. Tránh kẻ thù và vợ lão tìm được. Thật là kỳ lạ, nên ta cũng không còn cách nào. Cơ Huyền làm điệu bộ thở dài. Bất đắc dĩ nhìn hai người kia nói. Vậy sư tôn của cậu là luyện dược sư mấy phẩm? Tu vi gì rồi? Hai lão thấy Cơ Huyền nói đến sống động như vậy cứ truy tiếp mặc kệ thật hay giả. Tu vi của lão là gì bản thân ta cũng không biết nhưng có một lần thấy lão lăng không nhưng không cần cánh đấu khí hơn nữa thao tác lên không gian đối với. Lão quỷ đó thì cũng dễ như chơi đùa. Còn, thậm chí ngọn tử hỏa của ta trong mắt lão không có gì là quý giá. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Hơn nữa lão còn có một loại hỏa quái dị là thú hỏa nhưng cường hãn hơn không biết bao lần so với tử hỏa này. Màu đỏ sẫm, như đem thiên địa đốt thành cho. Tùy tiện giang tay Cơ Huyền nhún vai nói. Toang, u minh độc hỏa, lời nói rơi vào tai Áo Thạc với Phất Lan Khắc nghe thì mặt mũi biến sắc. Cốc trà rơi xuống, hai người nhìn nhau trong mắt giấy lên kinh hãi. Loại hỏa diễm mà Cơ Huyền vừa miêu tả làm họ nghĩ tới bài danh thứ 20 trên dị hỏa bảng U Minh Độc Hỏa. Hơn nữa lão không chỉ có một loại còn một loại khác nhìn như hỏa diễm bình thường nhưng trùng thú hỏa và một loại hỏa diễm như hỏa lại như lôi. Lôi quang còn ẩn chứa cuồng phong tự như thiên long yêu thú. Cơ Huyền không biết điểm dừng còn hung hăng bịa thêm vài loại dị hỏa nữa rồi mới dừng lại. Sau đó cậu nói tiếp, còn về dược sư mấy phẩm thì ta cũng không biết, chỉ là đan lão luyện ra sẽ dẫn tới dị tượng, nhiều lúc còn gặp sét đánh khiến lão oa oa kêu to không ngừng. Hắc hắc, Áo Thạc và Phất Khắc Lan thì đang sợ đến điên rồi cả người hai lão không nhưng rung động. Thu phục ba loại dị hỏa là khái niệm gì? Lão không nghĩ Cơ Huyền sẽ bịa vì với niên kỷ của Cơ Huyền sao có thể biết tới các loại dị hỏa trên dị hỏa bàng. Trừ khi là tiếp xúc với dị hỏa rồi, hai lão cũng chỉ biết qua sách cổ mà thôi. Hơn nữa phi hành không cần cánh thực lực ít nhất đấu tông. Đan dược luyện ra thiên địa dị biến ít nhất cũng là lục phẩm thậm chí cao hơn. Chả trách đào tạo ra con quái vật là Cơ Huyền. Họ không nghĩ Cơ Huyền nói dối vì chỉ có cách giải thích như vậy mới hợp lý thôi. Im lặng ghi nhớ tên Bạch Tiểu Thuần với những đặc điểm Cơ Huyền nói. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền nhiều lên phần kiếp sợ. Cung kính, vì nếu theo miêu tả của cậu thì sư phụ cậu tuyệt đối cường hãn hơn họ không biết bao lần. Nói khó nghe một chút một ngụm nước bọt của người ta cũng dìm chết họ. Về mặt lý thuyết Cơ Huyền cũng không hẳn nói dối. Bạch Tiểu Thuần thực nổi tiếng ở kiếp trước, tài luyện đan của Bạch Ma cũng kinh hãi thế tục nhất là Xuân Dược. Chỉ là ở nơi này không biết thôi, thở dài một hơi thoát khỏi cảm giác biến hóa trong lòng. Áo Thác trầm ngâm một chút, hỏi, một vấn đề cuối cùng, là về cái loại tử sắc hỏa diễm mà ngươi điều khiển. Ngươi có lẽ cũng biết, cái loại hỏa diễm này của ngươi, cũng không phải là dị hỏa phải không? Chấm, cười lắc đầu, Cơ Huyền nói, tử hỏa là từ nơi tử tinh dực sư vương mà tìm được. Đừng hỏi ta cụ thể như thế nào tìm được, tử tinh dực sư vương, nghe vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đều là sửng sốt, bỗng nhiên chợt hiểu gật đầu. khó trách, nguyên lai là tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ta nói thế nào mơ hồ thấy có chút dã tính cuồng bạo. Lúc đầu cũng từng có không ít luyện dược sư đánh nó vì chủ ý có được hỏa diễm của nó. Đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại. Có điều hai lão cũng hiểu người khác không được không có nghĩa là Cơ Huyền không được. Bối cảnh của Cơ Huyền thực sự sâu không thấy đáy. Có lão sư phụ cường hãn như thế muốn thiên tài địa bảo gì mà không có được. Nhưng xem ra sư phụ Cơ Huyền không muốn trải đường cho hắn mà để hắn tự mày mò trên con đường này. Nếu không Cơ Huyền tuyệt đối không phải ở trình độ này. Không biết đây là tốt cho cậu hay không tốt cho cậu đây. Bỏ đi là tạo hóa của hắn. Chúng ta quản không nổi. Áo Thạc cũng nhìn ra suy nghĩ của Phất Lan Khắc. Thì vỗ vai lão thở dài nói. Phất phất tay, Phất Lan Khắc bất đắc dĩ nói. Ngươi có chuyện gì, chỉ nói vậy thôi, về chuyện sư phụ của ta thì. Cơ Huyền nhìn Áo Thạc cười nói. Ta biết, thông tin này ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Áo Thạc cũng không có ngốc. Sống bao nhiêu năm lão biết điều gì nên nói điều gì không nên nói. Lão gật đầu đảm bảo với Cơ Huyền. Đa tạ, cáo từ, Cơ Huyền gật đầu với hai lão rồi rời khỏi công hội. Khách chương.